Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 214, cư hợp đám tang của bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, ngươi đang làm gì vậy? Bị ngăn cản, Cơ Đức liền quay đầu lại và lườm anh ta, trực tiếp tung một cú đấm. Còn ngăn cản ta không cho hỗ trợ, ngươi vẫn không phải là người của nhóm cướp biển Tật Phong. Cút đi cho ta, chấm, oanh, nắm đấm bọc sắt đập vào ngực Đạt Tư, bắn ra tia lửa điện, nhưng Đạt Tư chỉ bị đẩy lùi vài bước. Anh ta nhìn Cơ Đức với một biểu cảm trống rỗng. Ngươi không thể đến đó. Tại sao? Cơ Đức gầm gừ, ngươi muốn Hạ Nặc chết ở đó luôn sao? Ta còn lo lắng cho an nguy của Hạ Nặc đại nhân hơn cả ngươi. Đạt Tư lắc đầu và nói. Nhưng với sức mạnh của ngươi, ngay cả khi đến đó, ngươi cũng làm vướng tay thêm thôi. Ta không muốn Hạ Nặc đại nhân vì bảo vệ ngươi, mà lộ ra nhiều kẽ hở hơn. Đùa gì thế? Lời này còn chưa nói xong, Cơ Đức còn hét lớn hơn, nghiến răng nói. Ngươi người này, ngươi coi thường ta sao? Một tên bướng bỉnh, nhìn Cơ Đức trong cơn thịnh nộ, lông mày của Đạt Tư nhăn lại. Anh ta không muốn lãng phí nước bọt của mình ở đây, nhưng xem xét rằng anh ta mới chỉ vừa tham gia vào nhóm cướp biển Tật Phong mà đã dùng vũ lực dường như không phù hợp lắm. Khi đang do dự, một cơn gió lạnh thổi qua gò má. Đây là điều tự nhiên, đang là mùa đông lạnh lẽo, ban đêm trên đỉnh Whiskey sẽ có gió lạnh thổi, điều này thực sự là bình thường. Tuy nhiên, cơn gió lạnh lẽo thổi qua đó dường như chỉ là mới bắt đầu. Sau đó, có vô số cơn gió lạnh thổi từ bên hông, tốc độ ngày càng nhanh hơn, động lực ngày càng lớn hơn và cuối cùng tập hợp thành vô số luồng gió gầm rú quét khắp các đường phố xung quanh và lao đến. Đây có phải là, khuôn mặt của Đạt Tư thay đổi, anh ta đột nhiên nhìn lên trên bầu trời, Cơ Đức người đang tức giận cũng giật mình phản ứng lúc này và vội vàng quay lại nhìn lên. Liền nhận thấy rằng luồng không khí thay đổi nhiều hơn. Trong nhà, trên đường phố, trong quảng trường, cho dù đó là hải quân hay hải tặc tại thời điểm này, tranh chấp đều dừng lại và đều ngây người nhìn lên bầu trời. Chúa ơi, cái gì vậy? Một số người bị sốc, một số thì bàn luận, một số người sợ hãi, nhưng dù phản ứng thế nào, trong lúc này, có vẻ khá bất thường. Nhưng thấy, hiện tại, bầu trời đêm của đỉnh Whiskey dưới những ánh sao thưa thớt. Có một cơn lốc xoáy khổng lồ cao hơn 20 mét. Nó đang xoáy trong bầu không khí tạo thành một cơn lốc khủng bố bao trùm hầu hết thị trấn, như thể những thứ ở bên dưới đều bị nó cuốn đi. Nếu gần như vậy, nhưng từ góc nhìn của mọi người trên mặt đất ngoài cơn lốc xoáy khổng lồ nằm ngay trên quảng trường, sự điên cuồng của cuộc không kích ào ạt được chia thành nhiều cơn, được tập hợp theo nhiều hướng khác nhau. Trong sự mơ hồ, có thể thấy 6 cơn lốc xoáy nhỏ, đang dần hình thành theo các hướng khác nhau. 7 cái lốc xoáy lớn. Khi nhóm cướp biển Tật Phong nhìn thấy cảnh này, họ không thể không bất ngờ. Thuyền trưởng cũng chưa bao giờ dùng chiêu này. Cái kia trung tướng thực sự đã có chuyện sao? Ta không thấy trung tướng nữa. Vớ vẩn, làm sao trung tướng có thể thua tên tiểu tử này chứ? Hải quân vừa rồi tinh thần chiến đấu còn sôi sục, giờ đây chỉ cảm thấy bối rối và bàn luận vào lúc này. Ở giữa không trung, so với cơn lốc xoáy dữ dội hỗn loạn, toàn bộ những mái nhà ở trung tâm không bị gì, Khảm Sắt dùng thanh kiếm chống đỡ toàn bộ thân thể. Anh ta đứng lên dứt khoát và thở hổn hển, nhìn xung quanh với sự cảnh giác tránh sự tấn công đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Hạ Nặc bị đâm trước ngực máu me be bét, tình huống của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn vào lúc này. Quân phục của hắn ta tan nát thành nhiều mảnh nhỏ, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, máu nhễ nhại nhuộm đỏ gạch mái dưới chân anh ta. À, ghê tởm, Khảm Sắt che lấy vết thương, khuôn mặt anh ta khá xấu xí. Anh ta không ngờ tới tiểu tử tóc đen thậm chí thống trị sự độc đoán, thực sự có thể tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ khủng khiếp như vậy, nhát kiếm mà anh ta lấy hết sức chém ra, lấy hết hơi thở chém xuống, nhưng nó hoàn toàn chìm trong cơn bão to lớn đó. Ngay cả bản thân anh ta cũng mất cảnh giác và để lại vô số vết thương sau cơn bão. Dưới sự hoảng loạn, anh ta phải tạm thời rút lui vào mắt của cơn lốc xoáy khổng lồ này để bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh ta đã thua cuộc. Là một người mạnh mẽ và có kinh nghiệm, Khảm Sắt đã bắt đầu điều chỉnh vận khí của mình vào lúc này, từ từ trở lại với sức mạnh thể chất đã mất trước đó, anh ta nhìn vào bốn phía của bão, mang vẻ mặt nghiêm nghị. Không dễ dàng để tạo ra một cơn bão lớn như vậy với một thanh kiếm. Lúc anh ta không nhìn thấy gió, anh ta đã nhìn thấy tiểu tử tóc đen mặt tái nhợt sau khi lấy ra thanh kiếm. Thân thể cũng lung lay sắp đỏ, gần như ngã xuống đất, rõ ràng biểu hiện của sự gắng sức. Do đó, trong trường hợp này, anh ta nghĩ rằng cơn lốc xoáy này không thể tồn tại lâu. Khi thể lực của người giảm thì cơn bão sẽ giảm, anh ta có thể lao ra và giải quyết hoàn toàn tên tiểu tử rắc rối này. Trung tướng Khảm Sắt, mùi vị của cơn lốc xoáy thế nào? có ngon không? Khi đang nghĩ về nó, giọng nói gớm ghiếc đột nhiên phát ra không biết từ hướng nào. Hành, Khảm Sắt đứng thẳng và từ từ rút thanh kiếm ra, anh ta nhìn xung quanh. Thế nào tiểu tử tóc đen, ngươi nhát gan như vậy sao, chỉ dám trốn sau cơn lốc xoáy và chuẩn bị đánh lén, không dám xuất hiện sao? Cố kéo dài thời gian vô dụng thôi, trung tướng Khảm Sắt. Tuy nhiên, bên kia cũng không chú ý đến chiêu khích tướng này. Thay vào đó, anh ta nói, ngươi nghĩ ngươi có thể khôi phục cơn bão sau khi hồi phục sức mạnh sao, nhưng thật không may, ngươi ảo tưởng rồi. Mắt của cơn lốc xoáy này không phải là nơi để ngươi phục hồi sức mạnh, mà là một cỗ quan tài được chuẩn bị đặc biệt cho ngươi. Bên ngoài hàng rào chắn bão, ánh trăng trống rỗng, Hạ Nặc ở trần trên đỉnh, sừng sững như một tòa phun nước khổng lồ, nhìn vào hình dáng không rõ ràng của Khảm Sắt qua cơn lốc xoáy, ánh mắt rất bình tĩnh. Khảm Sắt dự liệu cũng không sai. Lúc này, cả sức mạnh thể chất và tải trọng tối đa của cơ thể đã đạt đến giới hạn. Sự đau nhức của cơ bắp khiến anh ta run rẩy, vừa rồi chém ra cơn bão lớn, ở bên tay phải liền nứt ra, máu không ngừng rơi xuống. Có vẻ như tình trạng thể chất chỉ có thể cho phép anh ta chém ra nhiều nhất một nhát kiếm, sau đó, bất kể anh ta thắng hay thua thậm chí sẽ không có sức mạnh để nhấc nổi một ngón tay. Tuy nhiên, thế là đủ rồi, thở dài, rồi ngước lên, nhìn vào tâm mắt bão, ánh mắt của Hạ Nặc dần trở nên mãnh liệt hơn. Ở đầu ngón chân, cả người lập tức rơi khỏi đài phun nước, lao đến bầu trời phía trên cơn lốc xoáy khổng lồ. 6 cơn lốc xoáy nhỏ tập trung xung quanh luồng không khí đã hình thành và chập chờn dưới bầu trời đêm. Đến lúc rồi, nhìn từ xa tay phải của Hạ Nặc cầm động ra hồ cuối cùng cũng siết chặt vào lúc này, đột nhiên thay đổi tốc độ rút thanh kiếm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mũi kiếm lóe lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, lôi cuốn những âm thanh gió bên cạnh hơi nổi lên, đột nhiên chém ra. Giọng nói trầm thấp của Hạ Nặc cũng vào lúc này, trong tiếng gió rít vang vọng khắp bầu trời đêm. Cư hợp đám tang bão, cách chương.